Chu Cửu Giới trong nội tâm cái loại này bị nâng lên trời tự hào cảm giác giống như thủy triều lui đi. Thay thế mà nổi lên chính là nặng trịch cảm giác. Đó là một phần ý thức trách nhiệm. Liễu Thiên Thiên mà nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với Chu Cửu Giới ảnh hưởng rất lớn. Liễu Thiên Thiên là Chu Cửu Giới cực kỳ khâm phục một người. Nàng ánh mắt nhạy cảm tự hồ thấy được Chu Cửu Giới trong nội tâm cái kia phần hư vinh, cho nên mở miệng nhắc nhở. Chu Cửu Giới thầm nghĩ nếu như đại gia như vậy sùng bái chính mình càng có lẽ nhớ kỹ phụ thân lời mà nói. Trong năm việc nhà truyền y thuật phát dương quang đại, làm một vị tế thế cứu dân tốt bác sĩ. Chúng ta đại chúng có một loại cùng gió tư tưởng. Loại này cùng phong trào tại chữa bệnh từ thiện hiện trường cạo. Mà bắt đầu, các y tá một mua sắm thì dân nhau nhau hiệu ứng. Chữa bệnh từ thiện bắt đầu. Chu Cửu Giới bắt đầu dùng chính mình vô cùng kỳ diệu công phu. Y đạo cùng võ công kết hợp. Nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân luân chuyển thi triển. Dựa theo tự số bắt đầu chẩn đoán bệnh. Các y tá nhượng xuất trình tự thì dân nhau nhau sắp xếp trước. Nhỏ đến đau đầu nhức óc, lớn đến hành động bất tiện. Không đến một giờ, Chu Cửu Giới chữa bệnh từ thiện 20 vị trí. Trải qua hắn khám và chữa bệnh thì dân đều bị tay đến bệnh trừ. Kết quả là hiện trường bên trên thần y tiếng hô không ngừng. Dương Thi Nhã gặp Chu Cửu Giới thần kỹ như thế, miệng nhỏ tự như chim sẻ giống nhau, liếu riếu mà gọi không ngừng, thậm chí còn duy trì lấy hiện trường trật tự. Hiện trường trật tự tự nhiên không tốt, bởi vì thị dân gặp Chu Cửu Giới thần kỹ như thế, nào có không hướng trước lách vào đấy. Dương Thi Nhã trong trường học là lớp trưởng, ở chỗ này hy sinh vụ một lần. Dương Dương đâu rồi, nhìn qua Chu Cửu Giới không nói câu nào. Liễu Thiên Thiên thầm nghĩ hắn thật sự là cái kỳ nhân. Thật không nghĩ tới trên đời lại có loại này võ công. Loại này y thuật. Loại này y đạo cùng võ công kết hợp. Dùng hắn cảnh giới bây giờ. Kỳ thật hư vinh một ít lại có làm sao? Người vây xem. Có còn không có trị liệu đấy. Có đã trị liệu hết không đi đấy. Chu Cửu Giới mỗi lần trị liệu hết một vị. Đại gia liền tự phát mà vỗ tay. Cùng lại một vị trí người bệnh ngồi ở trước bàn. Tiếng vỗ tay lập tức dừng lại. Bởi vì là tất cả mọi người không muốn nhiễu loạn Chu Cửu Giới khám và chữa bệnh. Hơn nữa, đại gia muốn nhìn không chuyển mắt mà xem xét Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu y thuật. Liễu Thiên Thiên phát hiện, từ khi chính mình hữu ý vô ý mà nhắc nhở hắn một câu, Chu Cửu Giới sắc mặt tự nhiên, thủy chung không hề bị tiếng vỗ tay chỗ ảnh hưởng. Không khỏi thầm nghĩ hắn nhất định nghe rõ ý của mình. Không nghĩ tới hắn như vậy quan tâm lời của mình. Điều khiển tự động lực lại tốt như vậy. Bên ngoài chữa bệnh từ thiện đang tiến hành, trong tiệm Tiếu Phỉ có chút nóng nảy. Tiếu Phỉ gấp cái gì? Hàng của bọn ta của nàng tiến thiếu đi. Mặc dù Thường Nguyệt nhắc nhở qua nàng, nhất định phải nhiều tiếng chút ít hàng. Có thể Tiếu Phỉ cái đó liệu cho tới hôm nay tình cảnh như vậy nóng nảy. Chỉ các y tá liền mua rời đi 7-80 bộ đồ đồ trang điểm, thì dân mua đi trên dưới 100 bộ đồ. Một cái đầu hổ tiểu tử chạy vào, vừa muốn một bộ. Tiếu Phỉ đành phải đối với kẻ đến sau nói thật sự thật xin lỗi, ngươi muốn hàng đã không có. Người nọ đã nói có hay không không sao cả, ta cho ngươi tiền, ngươi cho khai trương hóa đơn là được. Quả nhiên là ý của Tuế Ông không phải ở rượu có dụng ý khác. người nọ nguyên lai không phải đến mua đồ trang điểm đấy, chỉ muốn tham gia chữa bệnh từ thiện hoạt động. Cái này không thể được, ta không thể làm như vậy. Không có sự tình a. Ta đều không để ý, ngươi đang ở đây hồ cái gì, nhanh cho ta mở rộng phiếu vé a. Không, không được. Tiếu quản lý, ngươi sao có thể như vậy đâu rồi? Ta vẫn chờ cho ta lão nương xem bệnh đâu rồi? Ta lão nương con mắt nhìn không tới. Nàng nằm mộng cũng muốn nhìn xem ta trưởng thành ngốc tốt. Tiếu quản lý, ngươi liền cho ta mẹ cơ hội này a. Cái này thật không đi, ta không có bán cho ngươi đồ trang điểm, sao có thể mở rộng phiếu vé đâu. Tiểu tử kia nói nếu không ta muốn cái khác. Cái khác? Trong nhà người có người cần sao? Ta trong nhà không ai cần. Ta liền hai mẹ con. Ta lão nương lại không bôi đồ trang điểm. Ta cũng không bôi. Ta cái gì cũng không cần. Tiếu Phỉ cười khổ, ngươi đã không cần cũng đừng mua. Ta chủ yếu là vì chữa bệnh từ thiện a. Tiếu quản lý, van ngươi, nếu không ngươi cái ghế bán cho ta cũng có thể, ta muốn là hóa đơn. Nói xong, tiểu tử dời lên một cái ghế đến tới cửa lão phu nhân bên người, nói mẹ, người nhanh ngồi xuống. Lão phụ kia người một mực vịn cửa, con mắt nhắm, nghe nhi tử cùng Tiếu Phỉ đối thoại. Lúc này nói hổ tử, đừng xài tiền bậy bạ rồi. Mẹ cái này mắt thấy không tốt. Gọi hổ tử, tiểu tử nói mẹ ta tin tưởng Chu thần y, hắn nhất định có thể xem trọng ánh mắt của ngươi. Lão phu nhân lắc đầu, thở dài một tiếng. Lúc này, Bạch Tĩnh đi đến Tiếu tỷ tỷ. Chu bác sĩ lại để cho ta cho ngươi biết, không thể lại bán rồi. Hôm nay một ngày sợ là chữa bệnh từ thiện không hết rồi. Tiếu Phỉ nói đã biết. Hổ tử chứng kiến Bạch Tĩnh, vui vẻ nói Bạch tỷ tỷ. Bạch Tĩnh quay đầu nhìn lại, nói hổ tử, sao ngươi lại tới đây a? Bá mẫu đã ở a. Hổ tử nói ta vốn dùng xe xích lô lôi kéo mẹ đi ra dạo phố. Nhìn đến đây chữa bệnh từ thiện. Bạch hộ sĩ, ngươi nhận thức Chu thần y sao? Nhận thức a. Vậy ngươi cho nói một chút, lại để cho Chu thần y cho ta mẹ xem một chút đi. Bạch Tĩnh nhìn xem lão phu nhân, nói được rồi, ngươi chờ. Bạch Tĩnh mới đi ra, chỉ nghe Thường Nguyệt hô các vị, chữa bệnh từ thiện đã đến giờ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 159 tiểu nhân mưu kế. Chương 159 tiểu nhân mưu kế. Động Thanh gặp được người nào? Người nọ không là người khác, đúng là Vu lão bản. Sau khi ăn xong, Chu Cửu Giới, Bạch Tĩnh, Thường Nguyệt cáo từ. Đã nói chủ nhật 9 giờ sáng tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Ba người đi rồi. Động Thanh cùng Tiếu Phỉ, Tiêu Linh kiểm kê buổi sáng thu nhập, tính một cái, tiêu gần 3 vạn nguyên hàng. Tiếu Phỉ hồi lâu không có vui vẻ như vậy đã qua. Nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại, lại để cho hộ khách lại cho mình phát một ít hàng đến. Tốt nhất ngày mai buổi sáng đi ra. Động Thanh đối với chính mình gây dựng sự nghiệp tràn đầy tin tưởng. Vì vậy thừa dịp buổi chiều nhàn rỗi, đi ra ngoài tìm phù hợp phòng ở. Hắn vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy một tên mập ngồi ở ven đường. Người này đúng là Vu lão bản. Động Thanh không có ở ý, đang muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Đứng lại. Vu lão bản nói. Động Thanh đứng lại, nói vị lão bản này, ngươi có chuyện gì sao? Nghe nói buổi sáng nơi đây rất náo nhiệt. Đúng vậy a, nơi đây làm chữa bệnh từ thiện rồi. chữa bệnh từ thiện không phải là gạt người trò hề a. Không phải gạt người đấy. Là chú bác sĩ chữa bệnh từ thiện. Y thuật của hắn thật sự cao. Ui! Lão bản! Ngươi có sao không a? Nếu như không có sự tình ta đã đi. Huynh đệ bận rộn như vậy lấy đi làm gì? A! Ta nghĩ thuê cái cửa đầu. Thuê cửa đầu. Vu lão bản trong nội tâm khẽ động đắc điếm có phải hay không muốn khai mở chi nhánh à? Không phải khai mở đồ trang điểm điếm chính là vợ của ta, ta muốn làm việc buôn bán của mình. A, là như thế này a. Đổng Thanh thấy hắn trầm ngâm, liền đi tới. Đổng Thanh vừa đi ra vài chục bước, chỉ nghe Vu lão bản nói trở về. Đổng Thanh quay đầu hỏi lão bản, còn có việc sao? Vu lão bản cười nói đúng dịp. Ta có một chỗ cửa hàng không? Hơn nữa vị trí thật tốt. Ngay tại cách đó không xa. Cùng nơi đây đối diện với góc. Thật sự. Lão bản tiệm của ngươi cửa hàng là thế nào thuê hay sao? Ngươi yên tâm. Hai ta hữu duyên, ta sẽ không nhiều tính toán tiền của ngươi, lão bà ngươi đếm bao nhiêu tiền thuê hay sao? Hai tiểu đan lúc, 1 năm 8.000. Ta bên kia là hai lớn đan lúc. 1 năm tiền thuê nhà lưu 1.000. Phòng ở so bên này lớn. Tiền thuê nhà so bên này tiện nghi. Vị trí so bên này một chút cũng không kém. Dễ dàng như vậy. Tiện nghi sao? Ha ha, ai bảo chúng ta hữu duyên đâu rồi, cho dù ta ủng hộ huynh đệ ngươi khai sáng một phen sự nghiệp a. Lão bản cảm ơn ngươi, ta đi xem phòng ốc của ngươi sao? Đương nhiên có thể, đi thôi, thì ở phía trước cách đó không xa. Vu lão bản mang theo Đổng Thanh, rời đi trên dưới 100 mét, đi vào một chỗ cửa hàng trước. Vu lão bản mở ra cuốn mảnh vải cửa, hai người tới bên trong. Quả nhiên là hai gian, quả nhiên so đồ trang điểm điếm rộng rãi, quả nhiên vị trí không sai. Đổng Thanh vừa nhìn liền chọn trúng, vị trí tốt, hơn nữa cửa hàng không nhỏ. Lão bản, người thật sự chịu thôi sao? Đương nhiên, huynh đệ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đùa giỡn hay sao? Có thể. Có thể phòng ốc của ngươi nếu 1 năm tiền thuê 1 vạn cũng có người thuê đấy. Ha ha! Người trẻ tuổi. Ngươi quá coi trọng trước rồi. Ta hoàn toàn trái lại. Con người của ta tin tưởng duyên phận. Duyên phận là bao nhiêu tiền đều mua không được đấy. Vừa rồi ta không phải đã nói nha. Coi như ta ủng hộ ngươi gây dựng sự nghiệp rồi. Cảm ơn lão bản, cảm ơn, tốt ta đây thôi. Huynh đệ, ngươi thuê bộ phòng này không sao, ta có khi nào tiểu yêu cầu, hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Nên phải đấy, lão bản mời nói. Thứ nhất, ta không thể làm trái pháp luật sự tình. Cái này minh bạch. Ta nhất định hợp pháp kinh doanh. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta là bản phận người. Hội điểm điện khí hạng tay nghề. Muốn lái điện khí hạng cửa hàng bán lẻ. A, điện khí hạng A. Tốt, rất tốt. Loại này sinh ý thành phố ở bên trong còn thật hiếm thấy. Thuận tiện thì dân có lẽ ra. Cái kia đệ nhị đâu này. Thứ hai. Gian phòng phương tiện muốn yêu quý tốt. Dù cho lắp đặt thiết bị cũng không có thể lớn cải biến. Nhất là phòng ốp dàn giáo cùng chủ thể thừa trọng tường. Nếu không, ta nhưng muốn tùy thời kết thúc hợp đồng. Minh bạch đệ tam đâu này. Thứ ba, nếu như gặp được chính phủ phá bỏ và dời đi nơi khác công trình, thu người ứng với vô điều kiện lập tức chuyển ra. Nên phải đấy. Được rồi. Huynh đệ quay về lo lắng một chút. Nếu như nguyện ý thôi. ngày mai buổi sáng 12 điểm trước có thể tới nơi đây cùng ta ký kết. Động Thanh gật gật đầu, trong nội tâm áp cái kia khối tảng đá rốt cục rơi xuống địa phương. Lão bản, ta lúc nào có thể chính thức thuê hạ bộ phòng này? Cái này liền xem ngươi ý tứ của mình. Ngươi muốn là ngày mai nghỉ thôi. Ta liền nảy sinh một phần hợp đồng. Chúng ta ký xong. Ngươi nộp trước một năm tiền thuê có thể. Động Thanh thật cao hứng, hắn sao sẽ nghĩ tới chính mình gặp gỡ bất ngờ người chính là Vu lão bản. Động Thanh gặp gỡ bất ngờ Vu lão bản tự nhiên không có chuyện tốt. Bất quá, Động Thanh đem chuyện này trở thành chuyện tốt. Nói được ngày hôm sau, Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt, Tiêu Linh, Bạch Tĩnh lại bắt đầu chữa bệnh từ thiện. Ngày hôm sau đến đây chẳng những có ngày hôm qua hơn phân nửa người bệnh, còn có mới tới khách hàng. Chu Cửu Giới nhanh hơn chẩn đoán bệnh tốc độ, hơn một giờ về sau, ngày hôm qua sắp xếp số người bệnh toàn bộ xem hết. Kế tiếp chính là mới khách hàng rồi. Ngày hôm sau, Tiếu Phỉ đồ trang điểm điếm bên ngoài tình cảnh so đầu một ngày cũng khá tốt. Thường Nguyệt đám người bận tối mày tối mặt. Ước chừng 11 giờ tả hữu, đã đến một bệnh nhân, là một phu nhân. Bệnh nhân này là bị một cái thanh niên dùng chạy bằng điện xích lô kéo qua đấy, người bệnh nằm ở thùng xe đằng sau. Chu Cửu Giới nhìn xem thanh niên, nói vị bệnh nhân như thế nào đây? Thanh niên nói, Chu bác sĩ, bạn gái của ta oa thiết ngải cốt, có thể là của nàng chi dưới đột nhiên không thể hành động. Chu Cửu Giới nói, vậy sao, để cho ta xem. Nói xong, Chu Cửu Giới thò tay tại người bệnh trên đùi nhéo nhéo. Gặp người bệnh không phản ứng chút nào. Lại giơ lên chân của nàng. Cảm giác người bệnh không hề hay biết giống như. Chu Cửu Giới nhướng mày, bệnh như vậy người xử lý như thế nào trao đổi? Chu Cửu Giới đáp đáp cổ tay của nàng, tập trung tư tưởng suy tư tại sao có thể như vậy. Thanh niên hỏi, Chu bác sĩ, bạn gái của ta như thế nào đây? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói, bạn gái của ngươi thường xuyên làm ngải cứu huyệt vị là bao nhiêu cái? Lúc này, trên ván gỗ vị kia phu nhân lên tiếng, Chu bác sĩ, là ủi trong huyệt. Ủi trong huyệt. Chu Cửu Giới biến sắc, ngươi không có sự tình cho ủi trong huyệt ngại cái gì cố a? Ta nghe nói ủi trong huyệt rất mấu chốt đấy, đã nghĩ ngại cố một chút. Ngươi a, ngại cố là bổ sung nhân thể nhiệt lượng phương pháp một trong. Ngại cố muốn xem người thể chất. Bình thường nói đến, ngải cứu là bộ đấy. Nói cách khác, nó thiết hợp hư hàn thể chất. Mà vốn mặt trời can thể chất sẽ không thiết hợp ngải cứu rồi. Ủy trong huyệt là dài tiết chi huyệt. Ngươi muốn là vì hắn thổ lộ thể thế lửa. Có thể dùng châm đâm huyệt. Nhưng không thể ngải cứu. Cái kia thanh niên gật gật đầu. Phu nhân thở dài, đều tại ta chính mình, không hiểu loạn điều trị, tiếp nhận đem mình điều trị đã thành như vậy. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, bắt đầu vì kia phát công trị liệu. Hơn 10 sau về sau, Chu Cửu Giới xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, thu công. Phu nhân chân quả nhiên có thể hoạt động. Tốt rồi, ngươi có thể trở về đi. Chú ý hư thật thể chất bổ tiết phương pháp, không thể loạn ngải cứu a. Phu nhân thiên ân vạn tạ mà đi. Lại cho tới trưa đi qua. Tiếu Phỉ bàn điểm một cái, phát hiện tân tiến đồ trang điểm trên cơ bản bán khánh. Thật tốt quá. Động Thanh nói, quả thực chính là kỳ tích. Tiếu Phỉ, chúng ta hảo hảo cảm ơn Chu bác sĩ. Sau khi ăn xong, Chu Cửu Giới đám người về nhà nghỉ ngơi. Động Thanh nhớ tới tiền thuê nhà sự tình, đem chuyện ngày hôm qua nói cho Tiêu Linh. Tiêu Linh tỏ vẻ cái này công việc hạnh phúc một cái cọp tiếp một cái cọp. Động Thanh nói ta cảm thấy được rất có thể tin, cũng hứa lão trời muốn tới trợ giúp chúng ta đâu. Tiếu Phỉ nghe xong gật gật đầu, nói ngươi đã cảm thấy rất tốt, hãy đi đi. Động Thanh nhìn xem kiểm kê hết tiền, nói Tiếu Phỉ ta đi một chút, đem tiền thuê nhà nộp trước bên trên. Nói xong, Động Thanh mang theo 5.000 khối tiền đi tới Vu lão bản cho thuê trong phòng. Thế nào, nghĩ thông suốt sao? Vu lão bản hỏi. Nghĩ thông suốt, ta quyết định thuê xuống. Tốt lắm. Vu lão bản móc ra nhất thức hai phần hợp đồng, lại để cho Động Thanh nhìn xem có vấn đề gì. Động Thanh trước sau nhìn ba lượt, cảm thấy hiệp ước hợp đồng không tệ, cùng Vu lão bản trước đó nói giống nhau. Lão bản, hiệp ước hợp đồng không có vấn đề, vậy ký. Ừ, ký. Hợp đồng ký xong, Vu lão bản ha ha cười to. Đột nhiên xách bút tại hợp đồng tiền thuê nhà khoản tiền chắc chắn hạn 5.000 đằng sau. Tìm một cái không. Biến thành 50.000. Động Thanh ngẩn ngơ ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Vu lão bản cười lạnh nói làm gì? Phía trên có ngươi tự tay viết ký tên. Cầm tiền thuê nhà đến. 50.000 vạn nguyên. Động Thanh nhất thời ngẩn ra, không phải nói tốt rồi 5.000 đấy. Ai với ngươi 5.000, đó là trêu chọc ngươi đùa. Lão bản ta không thui, được không? Không thui. Đã chậm, giấy trắng mực đen đã ký vào, đổi ý đã vô dụng, đem tiền lấy ra a. Ta cái đó có nhiều như vậy tiền a. Lão bản, ngươi đây không phải lừa bịp tống tiền người sao? Vậy ngươi trách không được ta, ai bảo Chu Cửu giới tiểu tử kia giúp ngươi, ta muốn hủy ngươi, ha ha. Chu bác sĩ cùng ngươi có cừu oán sao? Ngươi còn là mình hỏi một chút hắn a, ngươi hỏi hắn cùng Vu lão bản quan hệ thế nào, hắn sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ngươi là Vu lão bản. Trời ạ, ta tại sao không có nghĩ đến? Vu lão bản là xã hội nổi danh nhân vật, người bình thường dù cho không có gặp hắn cũng đã được nghe nói tên của hắn. Đúng vậy, chính là ta, đã hối hận a. Không có biện pháp. Ta tại trên hợp đồng làm điểm tay chân. Đem ghi tiền đếm được địa phương cố ý lưu lại chút ít chỗ trống. Hơn nữa không có viết kép chỗ. Chỉ có viết chữ đơn. Hắc hắc. Bất quá. May mắn ta lưu chỗ trống còn không quá lớn. Bằng không thì ta sẽ thoáng cái muốn ngươi 500.000 vạn. Còn không bước điên ngươi. Động Thanh đặt mông ngồi dưới đất, nhìn hắn lấy hiệp ước trong tay, đột nhiên ôm cái đầu kêu to lên. Động Thanh thật sự cùng điên rồi, không sai biệt lắm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 160 con số trò chơi. Chương 160 con số trò chơi. Chu Cửu giới như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cho Động Thanh Tiếu Phỉ đã mang đến đại phiền toái. Hơn nữa, cái này phiền toái quá lớn. Nhận được Tiêu Linh điện thoại về sau, Chu Cửu giới cùng với Bạch Tĩnh nói một tiếng, vội vàng đi vào cửa lớn. Tiêu Linh sớm ở nơi nào chờ. Tiếu hộ sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Phiền toái lớn rồi, Chu bác sĩ, tỷ phu của ta bị Vu lão bản lừa. Vu lão bản như thế nào xông ra? Chu bác sĩ, chúng ta hay là đi nhìn kỹ hang nói a, tình huống cụ thể ta cũng chưa kịp hỏi. Chu Cửu giới còn Tiêu Linh xe đạp điện chừng 10 phút đồng hồ, hai người tới điềm đồ trang điểm điếm. Vừa vào cửa, Chu Cửu giới liền phát hiện Tiếu Phỉ hai vợ chồng mang bộ mặt sầu thảm. Động Thanh càng là một bộ chán chường tốt ngồi ở trên mặt ghế. Động đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói nhanh lên. Động Thanh gặp Chu Cửu giới đã đến, vui vẻ. Đứng lên. Nắm tay của hắn nói, Chu bác sĩ, chúng ta vừa muốn đã làm phiền ngươi. Nhanh đừng nói như vậy. Tất cả mọi người là bằng hữu. Chưa nói tới phiền toái. Tiểu hộ sĩ nói ngươi gặp đại phiền toái. Đến cùng làm sao vậy? Động thanh đem như thế nào gặp được Vu lão bản? Lại thế nào bị Vu lão bản lừa bịp tốn tiền, trải qua nói một lần. Lấy sau cùng ra hiệp ước. Hợp đồng. Đưa cho Chu cửu giới. Nói Chu bác sĩ. Ngươi nhìn một cái. Cái này là hiệp ước. Hợp đồng. Ngay từ đầu đã nói là 5.000 khối đấy. Có thể chờ ta ký chữ. Hắn đem hiệp ước. Hợp đồng đổi thành 50.000 khối. Gấp 10 lần a. Ta cái đó có nhiều như vậy tiền. Chu cửu giới nhìn xem hiệp ước, hợp đồng, điều khoản mặc dù không có gì, nhưng tiền thuê hạng nhất là viết tay đấy. Tốt, họ Vu đấy, ngươi vậy mà dùng con số trò chơi lừa bịp người. Chu cửu giới ba mà vỗ bàn một cái, nói Đổng đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm hắn. Nói xong, Chu cửu giới nhấc chân đã nghĩ đi ra ngoài. Đổng thanh vội vàng kéo hắn nói, Chu bác sĩ, ta mời ngươi tới là muốn nhìn một chút có hay không bổ cứu đích phương pháp xử lý. Ngươi ngàn vạn đừng đi cùng nàng nháo sự. Vu lão bản là xã hội nổi danh nhân vật, người quen nhiều, chúng ta không thể trêu vào a. Vậy thì thế nào? Không dối gạt Đổng đại ca, ta đã sớm muốn dạy dỗ một chút thằng này rồi. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Tiếu Phỉ lo lắng đem sự tình náo lớn. Cũng nói Chu bác sĩ, chúng ta tốt nhất hay là nhìn xem. Có thể hay không tại trên hiệp ước làm văn. Nếu như náo đứng lên, nhân gia trong tay có hiệp ước, hợp đồng, chúng ta luôn đối lý. Tiếu Phỉ tỷ, này làm sao có thể tính toán chúng ta đối lý đâu rồi, đối lý chính là Vu lão bản mới là. Tuy là nói như vậy, có thể hiệp ước, hợp đồng bị nhân gia sửa lại. Dù cho sốc lại quan tòa đến, chúng ta cũng có để ý khó biện. Chu cửu giới vốn là muốn đi giáo huấn một chút Vu lão bản, nghe đến đó, đứng lại. Đúng vậy a, đánh Vu lão bản một trận đơn giản. Vấn đề là hiệp ước, hợp đồng sửa không đến. Nếu Vu lão bản truy nảy sinh tiền thuê đến làm sao bây giờ? Chính mình vừa đi chi? Đổng đại ca cùng Tiếu Phỉ tỷ còn muốn đối mặt sự thật. Tốt nhất là tại trên hiệp ước nghĩ cái đền bù đích phương pháp xử lý. Nghĩ vậy, Chu cửu giới ngồi xuống. Hắn cầm lấy nhảy lên. Từ trên xuống dưới mà nhìn. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Nói Đổng đại ca. Cầm bút đến. Đổng thanh cầm một chi trung tính bút đến. Chu cửu giới trước tại cái khác trên giấy tìm kiếm. Cảm thấy nét mực không sai biệt lắm. Sau đó tại con số 50.000 sau hai số không tiền bỏ thêm một cái điểm. Tiếu hộ sĩ đại hỷ. Thật tốt quá, Chu bác sĩ, ngươi biện pháp này thật tốt, bởi như vậy, 50.000 khối biến thành 500 khối. Đổng thanh nói như vậy được không? Chu cửu giới nói như thế nào không được? Trong tay hắn có một 5 vạn đấy. Trong tay ngươi có một cái 500 đấy. Dù sao song phương đều là ký tên bản đấy. Pháp viện đi cũng không có cá. Tiếu Phỉ nói như vậy cũng tốt, chúng ta cùng với Vu lão bản trên đỉnh rồi. Đang nói, bên ngoài có xe dừng lại. Vu lão bản xuống xe, vừa đi vừa gọi Đổng thanh. Chúng ta hiệp ước, hợp đồng đều ký. Ngươi còn không có giao nộp tiền thuê đâu. Thanh âm vừa rơi xuống, Vu lão bản đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới về sau, sững sờ, vô ý thức mà sau này xê dịch. Sau đó nói Chu bác sĩ, ta hôm nay là tới thu vào làm thiếp thuê đấy, không có chuyện của ngươi. Chu Cửu Giới cười lạnh nói xin cứ tự nhiên. Vu lão bản nhìn xem Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh nhị vị tiền trù đủ sao. Tiếu Phỉ từ trong ngăn kéo xuất ra 500 khối tiền đến. Nói Vu lão bản, cho ngươi điểm một chút. Đây là một năm tiền thôi. Vu lão bản nói chút tiền ấy như thế nào đủ. 500, đây là 500 a. Đổng Thanh, trên hiệp ước thế nhưng là giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, phía trên là 50.000 khối đâu rồi? Có chữ ký của ngươi. Tiếu Phỉ vỗ chính mình cái kia một phần hiệp ước. Hợp đồng Vu lão bản, ngươi nhìn lầm rồi a. Như thế nào phần này trên hiệp ước ghi chính là 500 khối? Vu lão bản nghiêng đầu nhìn xem, thần sắc biến đổi nói vậy, ngươi đây là sao sửa đấy? Vu lão bản, ngươi sao có thể nói như vậy đâu rồi? Phía dưới thế nhưng là ký lấy tên của ngươi. Ngươi không thừa nhận cũng không được. Tức chết ta, Đổng Thanh, ngươi sao có thể tùy tiện tại trên hiệp ước xóa và sửa? Đổng Thanh nói Vu lão bản, ta không có xóa và sửa a. Đây không phải tiền nhặt bình thường phương pháp sáng tác ấy ư? Bình thường đều là tại nguyên đằng sau có góc phần đứt, góc phần trước thêm một cái điểm. Có thể là của ta trên hiệp ước không có điểm. Chu Cửu Giới ngắt lời nói cái này liền khó mà nói rồi. Trên hiệp ước không có viết kép mức. Đến cùng bao nhiêu cái đúng? Vu lão bản, ngươi nói ngươi đúng. Đổng đại ca nói hắn đúng. Ta xem các ngươi náo đến pháp viện cũng không nên phán quyết. Mỗi người một nửa khả năng. Nói vậy, hắn là xóa và sửa đấy. Vậy sao, Vu lão bản, ngươi sẽ không xóa và sửa qua? Trời đất chứng giám, tự ngươi nói xem. Hừ, Vu lão bản cả giận nói Đổng Thanh, ngươi dám cùng ta chơi con số trò chơi tốt, ngươi chờ, có ngươi đẹp mắt. Nói xong, Vu lão bản quay người muốn đi. Tiếu Phỉ nói chậm đã. Vu lão bản, phòng ốc sự tình còn không có chấm dứt đâu rồi. Tiền thuê nhà ngươi đến cùng có thu hay không? Phòng ở chúng ta thuê không thuê? Như các ngươi người như vậy, phòng ốc của ta chính là 50.000 khối cũng không thuê. Nói xong, Vu lão bản móc ra trong ngực hiệp ước, hợp đồng, xé thành phấn vụn. Tiếu Phỉ cũng đem trên bàn hiệp ước, hợp đồng xé. Nói tốt lắm. Coi như chuyện này không có phát sinh qua a. Vu lão bản, mời. Vu lão bản hầm hầm mà ra ngoài. Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh nhẹ nhàng thở ra. Tiếu Phỉ nói Chu bác sĩ, thực xin lỗi, không nghĩ tới loại sự tình này cũng muốn phiền toái ngươi. Tiếu hộ sĩ nói đúng vậy a. Chu bác sĩ, hôm nay nếu không phải ngươi, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu sẽ không biết làm sao bây giờ tốt rồi. Đổng Thanh thở dài, nếu không phải Chu bác sĩ đến, chúng ta cũng chỉ có thể nén giận rồi. Đối với ngươi đi nơi nào gom góp 50.000 khối? Tiếu Phỉ cười khổ nói chúng ta chữa bệnh từ thiện tiền hàng mặc dù không ít, tăng thêm mấy ngày nay thu nhập cũng chỉ có hơn 3 vạn khối. Chu Cửu Giới nói chuyện này bởi vì ta dựng lên, ta có thể nào không đến? Tiếu Phỉ tỷ, Đổng đại ca, các ngươi cùng Vu lão bản không có gì nghỉ lễ. Hắn sợ dĩ lừa bịp tống tiền các ngươi, hoàn toàn là bởi vì ta. Một hồi chữa bệnh từ thiện, thiếu một ít cho các ngươi mang đến phiền toái. Muốn nói xin lỗi cũng xác nhận ta nói. Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh vội nói, Chu bác sĩ khách khí. Ngươi là chúng ta hao phí tinh lực. Chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích. Tiếu Phỉ tỉa. Ngươi liền chớ khách khí. Về sau các ngươi cẩn thận kinh doanh. Ta lo lắng Vu lão bản còn hội đến tìm phiền phức của các ngươi. Ngươi yên tâm đi, hắn lại đến lừa bịp tốn tiền liền không dễ dàng như vậy rồi. Ừ, chỉ phải đề phòng lấy hắn có thể, người này rất âm hiểm, quyết không thể như thường nhân giống như đối đãi. Nói lên con số trò chơi, gần nhất có một người, mỗi ngày trên giấy viết một ít con số. Người này chính là Vân đó. Vân đó đang làm gì đó? Nguyên lai, nàng tại tính toán chính mình sinh sản cuộc sống. Nhoán một cái, hơn 9 tháng đi qua, Vân đó đã tiến nhập sắp sanh kỳ. Gần nhất, nàng một mực ở tính toán bảo bảo sinh ra ngày, bảo bảo muốn sinh ra rồi, nàng muốn làm mụ mụ. Thế nhưng là, Vân đó trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Bởi vì ba ba mụ mụ hầu như mỗi ngày đều lải nhải nàng, vì cái gì không đem con làm mất. Không, ta không đánh, quyết không đánh. Ta muốn làm mụ mụ. Đây là Vân đó tiếng lòng. Ai? Vân đó ba mẹ mặc dù nuông chiều con gái, thực sự không tương lai của nàng suy nghĩ. Một người chưa lập gia đình nữ tử, muốn làm mụ mụ. Vân đó phải như thế nào đối mặt hôn nhẹ bằng hữu? Bọn hắn phải như thế nào đối mặt bằng hữu thân thiết? Từ lúc hài tử 6 tháng lúc, Vân đó sẽ không đi trường học rồi. Nàng không cách nào nâng cao bụng tại một đám choi choi hài tử phía trước đi tới đi lui đấy. Tiếng người đáng sợ. Mặc dù đây chẳng qua là một ít choi choi hài tử, nhưng bây giờ hài tử thành thục sớm. TV tương đương với bọn họ hoạt động ngoại khóa. Tại trên TV, bọn hắn đã học được rất nhiều đã vượt qua tuổi đồ vật. Các học sinh, mặc dù đối với sanh con sự tình hay là kiến thức nửa vời, nhưng cũng biết, một nữ tử nếu như đã đi ra nam nhân, là không sinh ra hài tử đến đấy. Vân sư phụ nam nhân là ai? Một khi các học sinh chứng kiến Vân đó, đã gặp nàng dần dần bụng to ra, trong đầu sẽ đồng dạng cái hỏi như vậy số. Sẽ ba năm một đám, châu đầu ghé tai, đều nghị luận. Vân đó mặc dù quyết tâm đem con sinh hạ đến, thực sự không muốn nghe được nói như vậy lời nói. Mắt không thấy lòng yên tĩnh, tai không nghe thấy não thanh. Vì vậy, Vân đó liền xin nghỉ ở nhà, một lòng chờ bảo bảo được xuất bản. Hài tử rốt cục muốn sinh ra, vấn đề cũng đã tới rồi. Đi nơi nào sinh? Bệnh viện sao? Nếu như đi bệnh viện, Vân đó đối mặt phụ khoa bác sĩ vô cùng có khả năng là Chu Cửu Giới. Vân đó do dự. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 161 hài tử sinh ra. Chương 161 hài tử sinh ra. Vân đó tính cách cùng Thường Nguyệt khác nhau rất lớn. Vân đó không muốn liên lụy Chu Cửu Giới. Hài tử mặc dù là nàng cùng Chu Cửu Giới đấy, nhưng là nàng biết rõ Chu Cửu Giới cùng mình chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Giữa bọn họ là không thể nào tiến thêm một bước phát triển đấy. Bởi vậy, nàng lựa chọn im lặng rời đi. Đây là Vân đó tính cách cho phép. Mặc dù như vậy nữ tử rất ít, nhưng dù sao có. Nếu như là Thường Nguyệt, đã sớm mượn hài tử lớn làm văn rồi. Họ Chu đấy, ta có, hài tử có thể là của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi muốn lấy ta. Không cưới ta liền mỗi ngày náo, đi trong nhà náo, đi đơn vị náo, náo đến ngươi đem ta lấy về nhà mới thôi. Thế nhân có ngàn ngàn vạn. liền có ngàn ngàn vạn tính cách nóng nảy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, còn không giống nhau. Người với người nếu như tính cách giống nhau, cái kia cũng không sao khác nhau rồi. Hài tử sinh ra rồi, là tại tiết trung thu sau trong vòng vài ngày sinh hạ đến đấy. Vân đó không có đi bệnh viện, mà là lựa chọn bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe đứng. Hài tử rất thuận lợi, 7 cân nhiều, là một nam hài, rất mềm yếu, rất đáng yêu. Hài tử sinh ra đêm hôm đó, Vân đó nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng. Nguyệt là trăng lưỡi liềm, khẽ cong cong nguyệt treo trên trời, phản phất một cái thất tình nữ tử, ngồi ở trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đêm. Vân đó chạm đến tâm sự, má bên cạnh mát lạnh, hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống. Vân mụ mụ đã nằm ở bên giường đi ngủ. Trong đêm, gió nổi lên. Gió như một cái ma ủy tay cầm lấy cửa sổ càng không ngừng loạn choạng. Vân đó thiếu thân thể, muốn đem cửa sổ tắt đi, nàng lo lắng mụ mụ hội nhiễm lạnh. Vân đó khẽ động, Vân mụ mụ tỉnh. Vân mụ mụ ngẩng đầu hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, đứng dậy đóng kỹ cửa sổ, hỏi đó nhi không có ngủ sao? Vân đó gật gật đầu. Vân mụ mụ gặp con gái con mắt ướt át, biết rõ nàng đã mới vừa khóc. Nữ nhi tâm sự tình như thế nào giấu diêm được mụ mụ? Vân mụ mụ nghiêng ngồi ở bên giường, đem Vân đó ôm ở trong ngực, thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài, đại biểu cho Vân mụ mụ trong nội tâm bất đắc dĩ. Vân đó sinh ra trong trường học hay là truyền ra, một ít lão sư bắt đầu đến bảo vệ sức khỏe đứng vấn an. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương cũng tới. Liễu Thiên Thiên đã đi học, nguyên lai nàng cùng Vân đó chính là một cái niên cấp giáo sư. Vân đó giáo toán học, nàng giáo ngữ văn. Liễu Thiên Thiên cũng không biết Vân đó cùng Chu Cửu giới sự tình. Bởi vậy, nàng cùng Dương Dương đều muốn lấy hài tử ba ba là ai. Bảo Bảo rất đáng yêu. Liễu Thiên Thiên vừa sinh ra hài tử, tự nhiên rất oa thiết tiểu hài tử. Nàng đến anh hộ phòng nhìn hài tử. Dương Dương cũng đi trở lại phòng bệnh. Dương Dương nói Vân sư phụ, bảo vệ sức khỏe đứng điều kiện so bệnh viện kém chút ít. Ngươi như thế nào không có đi bệnh viện? Những lời này rồi, Liễu Thiên Thiên cũng muốn hỏi. Vân đó nói tại nơi nào cũng giống nhau, ta lo lắng bệnh viện bề bộn, bác sĩ hộ sĩ chú ý không đến. Làm sao sẽ đâu rồi, bệnh viện khoa sản hộ sĩ cũng không tệ lắm. Ta biết rõ tại bảo vệ sức khỏe đứng cũng rất tốt a. Hài tử sinh sản rất thuận lợi. Dương Dương nghĩ nghĩ nói Vân sư phụ, ngươi có phải hay không nghe nói bệnh viện phụ khoa có một nam bác sĩ à? Không có ý tứ đây. Vân đó trước mắt hiện ra Chu Cửu giới bóng dáng đến. Trong nội tâm đau xót, cười khổ lắc đầu không phải. Ngoài trừ Chu bác sĩ, Ngụy chủ nhiệm cũng không bên trên Bạch Ban à? À, ngươi biết Chu bác sĩ đấy? Ừ, nghe nói qua. Đúng vậy a. Gần nhất thị dân trong không ít người tại truyền tụng Chu đại ca. Kỳ thật, Chu đại ca là người tốt. Nhân gia là thị dân miễn phí chữa bệnh từ thiện. Đó là nhiều vị đại sự. Dương lão sư, nghe lời đầu của ngươi, ngươi cùng Chu bác sĩ rất thuộc. Đương nhiên rồi, Chu đại ca là nơm nơm cha nuôi nha. Nơm nơm. Nơm nơm là chị của ta con gái. A, Vân đó trong lòng tự nhủ nguyên lai Chu đại ca cùng Liễu lão sư đã sớm nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn rất mật thiết. Bảo Bảo sinh ra rồi. Chu đại ca, ngươi biết không? Chu Cửu giới đã biết. Thường Nguyệt trong trường học tương đương Chu Cửu Giới nhiều thêm một đôi lỗ tai. Thường Nguyệt sáng sớm liền nghe nói Vân Đoá sinh sản tin tức. Vân Đoá hài tử không phải là tỷ phu hài tử sao? Chạng vạng tối, Thường Nguyệt đến bệnh viện tiếp Chu Cửu Giới. Trên đường đi, Thường Nguyệt cưỡi xe đạp điện, lại không nói câu nào. Chu Cửu Giới nhìn qua bóng lưng của nàng, cảm thấy hôm nay Thường Nguyệt cùng ngày xưa có chút bất đồng. Thường Nguyệt, ngươi! Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Không có à! Ta cảm thấy được ngươi hôm nay bộ dạng giống như cùng ngày xưa không quá giống nhau. Vậy sao? Không thể nào ta cùng dĩ vãng giống nhau a. Chu Cửu Giới không nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Thường Nguyệt thấy hắn không nói lời nào cũng ngậm miệng không nói. Có muốn hay không đem chuyện này nói với tỷ phu? Thường Nguyệt trong nội tâm rất mâu thuẫn. Tỷ tỷ một vòng năm ngày dỗ đi qua. Gần nhất Thường Nguyệt đang muốn tìm một cơ hội thám thính tỷ phu tâm sự. Hắn đến cùng trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy? Có chịu hay không cùng mình kết hôn? Việc này còn không có tin tức manh mối đâu rồi, Vân Đoá sinh ra. Vân Đoá sinh thế nhưng là tỷ phu hài tử a. Nếu tỷ phu đã biết, vạn nhất bởi vậy cùng Vân Đoá thân nhau, chính mình đã có thể dọ trúc tử múc nước công giả tràng rồi. Vân Đoá quyết định giấu diêm đi. Ích kỷ liền ích kỷ a. Phản chính tự mình là nữ nhân. Cùng lắm thì làm tiểu nữ nhân. Dù cho tỷ phu về sau đã biết, cũng chỉ có thể nói mình là tiểu nữ nhân. Chính mình vốn chính là tiểu nữ nhân nha. Vì mình, mặc kệ á. Thường Nguyệt quyết định lập tức đối với tỷ phu tiến hành tình yêu thế công. Nếu hết thảy chuyện xấu không có xuất hiện trước đem chuyện của bọn hắn định ra đến. Về đến nhà Thường Nguyệt đột nhiên lộ ra mọi cách ôn nhu. Nàng đem Chu Cửu Giới đẩy tại trên ghế salon. Nói tỷ phu. Ngươi công tác một ngày. Mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước. Ta đi nấu cơm. Chu Cửu Giới nói ta không sao. Một ngày cũng không có mấy cái người bệnh. Để ta đánh đi. Ngươi là trường học y. Đoán chừng cái này một ngày đủ bề bộn đấy. Thường Nguyệt hoàn toàn chính xác đủ bề bộn đấy trong trường học những cái. Kia choi choi hài tử. Nhất là tiểu nam hài. Va va chạm chạm. Mỗi ngày đều không thể tránh né. Có băng bó đấy. Có muốn băng dán cá nhân đấy. Có muốn lọ hơn. B. Y ớt phục đấy. Tóm lại. Cái này một ngày nàng không sao cả nhàn rỗi. Nhưng là. Thường Nguyệt muốn cảm hóa tỷ phu. Thừa cơ đem tâm sự nói ra. Bởi vậy nói tỷ phu. Ta đừng vội. Ngươi liền cho ta một cái cơ hội a. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thường Nguyệt tiến vào phòng bếp, dụng tâm mà làm vài món thức ăn. Món ăn lên bàn, Thường Nguyệt gọi tỷ phu ăn cơm. Chu Cửu Giới đi vào món ăn trước bàn ngồi xuống. Nhìn xem món ăn. Cười nói Thường Nguyệt. Ngươi hôm nay có phải hay không có việc yêu cầu tỷ phu a? Thường Nguyệt hừ một tiếng tỷ phu, ai cầu ngươi a? Nhân gia không phải là làm vài món thức ăn ấy ư? Vang cầu cầu. Ngươi là tỷ phu. Ta nếu là có sự tình. Còn dùng cầu ngươi sao? Ha ha, ta nghĩ đến ngươi muốn cuốn quyết lấy ta dạy cho ngươi Cửu Dương thần công đâu. Ta mới không học đâu. Vậy là tốt rồi. Nói thật ra. Ngươi bây giờ còn thật sự không thích hợp luyện. Bằng không, tỷ phu còn cần ngươi mở miệng cầu nha. Đã sớm truyền cho ngươi rồi. Tỷ phu, ngươi suy nghĩ nhiều. ta chính là nghĩ luyện luyện tài nấu bếp. Đúng rồi. Tỷ phu. Hôm nay là ngày mấy à? Hôm nay không có gì giảng đầu a, vừa qua khỏi trung thu không có một vòng. Nhắn một cái tỷ tỷ rời đi hơn một năm. A, ngươi nói là tỷ tỷ ngươi a. Chu Cửu Giới thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Một năm qua này, hắn hầu như không sao cả nghĩ tới Thường Nga. Hắn và Thường Nga vốn cũng không sao cảm tình trụ cột. Thường Nga rời đi. Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy với tư cách Thường Nga trượng phu thế thân, hắn phải bị nảy sinh trượng phu trách nhiệm. Về sau, theo thời gian trôi qua, Thường Nga bóng dáng từ Chu Cửu Giới trong nội tâm xóa đi rồi. Bây giờ nghĩ lại, Chu Cửu Giới trong nội tâm nổi lên một tia áy náy. Đúng vậy a. Một sáng ngời hơn một năm. Thường Nguyệt, chúng ta còn không có bắt được tỷ tỷ ngươi nhật ký. Cùng có thời gian, ta lại lẻn vào trường múa. Nhất định phải tìm được tỷ tỷ ngươi vật lưu lại. Việc này sau này hãy nói cũng không vội tại nhất thời. Ngược lại là ngươi lúc trước hứa hẹn đâu này. Lúc trước? Đúng vậy a. Ngươi đã nói đấy. Cùng tỷ tỷ ngày dỗ thoáng qua một cái. Ngươi mà bắt đầu cân nhắc chuyện của hai chúng ta. Chu Cửu Giới đã minh bạch. Đúng vậy a, chuyện của hai ta cũng nên suy nghĩ một chút rồi. Chu Cửu Giới cảm giác mình cùng Thường Nguyệt như thế xuống dưới thật sự có chút không tiện. Chu Cửu Giới đang tại trầm ngâm, đột nhiên, điện thoại vang lên, vừa tiếp xúc với, là Vân Đó đánh tới. Chu đại ca. Vân Đó. Là ngươi sao? Ừ, Chu đại ca, gần nhất ngươi có khỏe không? Tốt, hết thảy rất tốt, ngươi thì sao? Ta cũng rất tốt. Đúng rồi, hài tử thế nào a? Không sai biệt lắm đủ tháng đi à nha. Chu Cửu Giới nhớ tới Vân Đó trong bụng hài tử. Đã sinh ra, là hôm trước đấy. Sinh ra. Ừ, ta do dự cả buổi, cảm thấy còn là để cho ngươi biết một tiếng, bởi vì ngươi. Ngươi là ba của hắn. Chu Cửu Giới hơi khẩn trương lên Vân Đó, hài tử rất tốt. Ngươi yên tâm đi, hài tử rất tốt, là một nam hài, mập mạp đấy, rất đáng yêu. Chu Cửu Giới không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước hài tử con sâu đến. Con sâu sinh ra chính là mập mạp đấy. Chu đại ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử đấy. Ta điện thoại cho ngươi. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết hài tử rất tốt. Còn có một việc. Ta nghĩ cho ngươi cho tính trẻ con cái nhũ danh. Nhũ danh, liền kêu con sâu a côn trùng con sâu. Chu Cửu Giới thốt ra. Con sâu. Danh tự gọi nhũ danh còn có thể. Chu đại ca. Có thể hay không gọi hừng hực. Nhũ danh quý danh cỡ lớn đều có thể gọi. Đi, ngươi xem rồi xử lý a. Vâng đó, ngươi đang ở đâu sinh đấy, như thế nào không có tới bệnh viện. Ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái tại bảo vệ sức khỏe đứng sinh đấy, nơi đây rất tốt, rất thuận lợi. Vâng đó cúp điện thoại. Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn qua đồ ăn trên bàn, không có khẩu vị. Suy đi nghĩ lại. Chu Cửu Giới đứng lên. Quyết định đi bảo vệ sức khỏe đứng nhìn xem Vân Đó Thường Nguyệt. Ta đi bảo vệ sức khỏe đứng nhìn xem. Chính ngươi ăn đi. Ta đã no đầy đủ. Nói xong, Chu Cửu Giới đi ra ngoài. Thường Nguyệt nhìn qua cả bàn đồ ăn, đột nhiên lấy tay một lay, trong phòng lập tức truyền đến khóc như mưa thanh âm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 162 hài tử không có. Chương 162 hài tử không có, hài tử không có. Là hừng hực sao? Phải êm đẹp đấy, hừng hực làm sao sẽ không có đâu này. Nhiều đáng yêu bảo bảo a. Xem quan đừng nóng vội, trước tiên nói một chút về Chu Cửu Giới a. Chu Cửu Giới đi vào bảo vệ sức khỏe đứng, gặp được Vân đó. Sinh đẻ sau Vân đó. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể lười biếng nghiêng dựa vào đầu giường lên. Vân mụ mụ đang tại cho nàng làm trứng gà canh. Chu Cửu Giới vừa tiến đến, Vân đó trên mặt lập tức ửng lên một tầm ánh sáng màu đỏ. Chu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói hài tử được xuất bản rồi, ta có thể không đến xem sao? Chu Cửu Giới đi đến. Vân mụ mụ xoay đầu lại, nhìn xem Chu Cửu Giới. Vân đó nói mụ mụ, hắn chính là Chu đại ca. Vân mụ mụ hướng Chu Cửu Giới gật gật đầu. Chu Cửu Giới nói bá mẫu tốt. Vân mụ mụ nói Chu bác sĩ, Vân đó sinh sản rất thuận lợi, là một nam hài. Ừ. Chu Cửu Giới ngồi ở bên giường, nhìn qua Vân đó. Vân đó chậm rãi cúi đầu xuống, khó miệng nhấp nhẹ lấy, trong lòng bồng bồng trực nhảy. Vân mụ mụ hiểu được nữ nhi tâm sự, đã nói Vân đó, có lời gì ngươi cùng với Chu bác sĩ nói đi. Vân đó bờ môi hé mở, rồi lại mân. Mà bắt đầu. Vân mụ mụ tâm thán một tiếng. Vân đó tại đây nóng nảy, không được, có mấy lời ta phải thay nàng nói ra. Nghĩ vậy, Vân mụ mụ hướng Chu Cửu Giới vẫy tay. Chu bác sĩ, ta nghĩ cùng ngươi nói vài lời lời nói, có thể đi ra ngoài một chút không? Chu Cửu Giới đứng lên. Vân đó biết rõ mụ mụ muốn nói cái gì. Mụ mụ, ngươi đừng. Vân mụ mụ nói Vân đó, ngươi liền nằm a. Nói xong, Vân mụ mụ đi ra. Chu Cửu Giới sau đó cùng ra. Hai người tới hành lang một góc. Chu bác sĩ, ngươi cùng Vân đó sự tình ta đã biết. Ừ, thực xin lỗi bá mẫu, chuyện này là ta không đúng. Hiện tại cũng không phải truy cứu ai đúng ai sai thời điểm. Người trẻ tuổi, ngẫu nhiên xúc động cũng là không thể tránh được đấy. Chu bác sĩ, ta muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ hay sao? Chu Cửu Giới ngẩng đầu lên, nhìn qua nàng. Ta là nói Vân đó cùng hài tử a. Ngươi định đem bọn hắn làm sao bây giờ? Cái này, Chu Cửu Giới thật đúng là không có cân nhắc qua chuyện này. Ngươi cùng Vân đó chẳng những có vợ chồng chi thực, còn có cốt nhục. Ngươi là nam nhân, cũng không thể không chịu trách nhiệm a. Ta, Chu Cửu Giới thật khó khăn, bởi vì hắn trong nội tâm còn có Thường Nguyệt. Hắn và Thường Nguyệt quen biết ở chung được một năm, lẫn nhau tầm đó tình ý tương thông, tính cách nóng nảy bên trên từ lâu mài dũa tốt. Vừa rồi Thường Nguyệt còn điểm qua hắn, không phải là nghĩ cùng mình kết hôn à? Thế nhưng là Vân đó, Vân đó sinh ra con của mình, làm sao bây giờ? Chu bác sĩ, ngoại trừ Vân đó, ngươi có phải hay không còn có những nữ nhân khác? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Vân mụ mụ hít một tiếng, bây giờ nam nhân a, thiệt là thay đổi thất thường, một điểm trách nhiệm tâm cũng không có. Ngươi biết không, Vân đó vì ngươi, nói cái gì cũng không chịu làm mất hài tử, không nên kiên trì sinh hạ đến. Nàng vì cái gì làm như vậy? Nàng nói ngươi cùng Thường Nga kết hôn vài năm, một mực không có muốn hài tử. Có lẽ là người trẻ tuổi điều kiện kinh tế chênh lệch a. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Không nên đem con sinh hạ đến. Vô luận ngươi có nhận hay không, hài tử đều gọi ba ba của ngươi đấy. Chu Cửu Giới trong nội tâm nóng lên. Thầm nghĩ mà thôi, Ta cùng Vân sư phụ tình cảm mặc dù không bằng cùng Thường Nguyệt dày, nhưng là Vân sư phụ cực kỳ giống ta kiếp trước lão bà. Tại kiếp trước, ta thực xin lỗi lão bà, không có thể cho nàng quá nhiều yêu. Kiếp này liền đền bù cho nàng a. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới quyết định. Hắn trở lại phòng bệnh, ngồi ở bên giường, kéo qua Vân Đáo tay, lặng yên nhìn qua nàng. Vân Đáo bị nhìn hắn hà phi hai gò má, nghiêng đầu, nhẹ nói ngươi. Ngươi làm gì như vậy nhìn xem nhân gia? Chu Cửu Giới nói Vân Đáo, ta nghĩ nói cho ngươi biết một sự kiện. Vân Đáo xem hắn, lại cúi đầu xuống, ngươi nói đi. Chu Cửu Giới mỗi chữ mỗi câu nói Vân Đáo, ta nghĩ chính thức hướng ngươi cầu hôn, ngươi gả cho ta được không nào? Vân Đáo thần sắc ngẩn ngơ. Có lẽ là quá đột nhiên. Nàng tái nhợt hai gò má nổi lên một tầm đỏ ửng. Kinh ngạc mà nhìn qua Chu Cửu Giới. Phản phất không tin lỗ tai của mình. Chu Cửu Giới lại trịnh trọng nói một lần. Vân mụ mụ cười nói Vân Đáo, Chu bác sĩ tại hướng ngươi cầu hôn, ngươi có đáp ứng hay không? Còn không cho nhân ra cái đáp lời. Vân Đáo lông mi buông xuống, đầu thật sâu vùi ở trước ngực cần khinh lời nói, đột nhiên cửa ra vào có người a. Nha một tiếng, có vật rơi xuống đất, tiếp đến, một người bước chân vội vàng mà đi. Thường Nguyệt. Người nọ mặc dù chỉ là quay người tầm đó, Chu Cửu Giới đã thấy được bóng lưng của nàng, không phải Thường Nguyệt là ai? Thường Nguyệt làm sao tới rồi hả? Chúng ta nữ nhân vật chính trong nhà đùa bỡn một trận nóng nảy. Đột nhiên nghĩ không đúng. Ta không thể lão như vậy hao tổn. Tỷ phu đi bảo vệ sức khỏe đứng. Ta phải đi xem. Vân Đáo cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại lúc. Thường Nguyệt dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Đem hai người nói chuyện nghe xong cái đại khái. Ta đi xem. Thường Nguyệt đi vào phía dưới, gặp tỷ phu cưỡi đi xe đạp điện, liền đánh chính là đi vào bảo vệ sức khỏe đứng. Vừa muốn đi vào, lại một nghĩ, chính mình tốt đến lộ ra quá đường đột không bằng. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt mua đi một tí thuốc bổ. Nàng vừa đi bên trên hành lang, liền chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Vân Mụ Mụ tiến vào phòng bệnh. Thường Nguyệt bước nhanh đi vào ngoài cửa phòng bệnh, đúng lúc nghe được Chu Cửu Giới hướng Vân Đáo cầu hôn. Thường Nguyệt sợ ngây người, song nhẹ buông tay, thuốc bổ rơi trên mặt đất, quay đầu rời đi. Một khắc này, chúng ta nữ nhân vật chính trong nội tâm tựa như có trăm ngàn cây kim đang thắt, tựa như cực kỳ khó chịu. Chu Cửu Giới sau đó đuổi theo. Thường Nguyệt nghe được tiếng hô của hắn cũng không quay đầu lại, chạy trốn càng phát ra nhanh. Đến đi ra bên ngoài, Thường Nguyệt chặn một chiếc taxi liền đi. Chu Cửu Giới gặp đuổi không kịp, liền than thở trở lại phòng bệnh. Vân Đáo xem hắn, hỏi là Thường Nguyệt sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Vân Đáo nghĩ nghĩ nói Chu đại ca, ta không thể đáp ứng ngươi. Chu Cửu Giới kinh ngạc Vân Đáo, ngươi nói cái gì? Vân mụ mụ cũng sửng sốt Vân Đáo, ngươi có phải hay không phát sốt a? Đang nói mê sản a? Ngươi không phải nằm mộng cũng muốn gả cho Chu bác sĩ sao? Vân Đáo mặt đỏ lên, không phải, mụ mụ, ngươi không biết Thường Nguyệt vô cùng oa thích Chu đại ca. Nàng oa thích là của nàng sự tình, ngươi liền buông tha rồi hả? Ngươi ác, ngươi cái này nhu nhược tính tình lúc nào mới có thể sửa sửa? Vân Đáo cúi đầu, sau nửa ngày mới nói Chu đại ca cũng là oa thiết Thường Nguyệt đấy. Vân mụ mụ nhìn xem Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Như từ tình cảm góc độ đến luận, hắn oa thiết Thường Nguyệt, muốn vượt xa Vân Đáo. nhưng đối với Vân đó, trong lòng của hắn cũng có một phần ý thức trách nhiệm. Vân đó đột nhiên ngẩng đầu cười cười mụ mụ, Chu đại ca, chuyện này sau này hãy nói a, được không? Chu đại ca, ngươi đã đến rồi, có muốn nhìn một chút hay không hừng hực? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Vân đó nói mụ mụ, ngươi mang Chu đại ca đi xem hừng hực a. Vân mụ mụ thở dài một hơi, được rồi. Vân mụ mụ cùng Chu Cửu Giới một trước một sau đi vào anh hộ phòng. Vân mụ mụ đột nhiên a một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía số 3 anh giường. Chỉ thấy số 3 anh trên giường không, nơi đó có hài tử bóng dáng. Bảo vệ sức khỏe đứng phòng sinh đừng vội. Gần nhất chỉ có Vân đó một người sinh đẻ. Bởi vậy, toàn bộ anh hộ trong phòng vốn là chỉ có hừng hực một đứa con nít. Nhưng hiện tại, hừng hực rõ ràng không thấy. Vân mụ mụ lao ra anh hộ phòng, vừa chạy vừa gọi hộ sĩ, hộ sĩ. Chu Cửu Giới sau đó cũng tới đến hộ sĩ văn phòng, chỉ thấy Vân mụ mụ đang lo lắng cùng y tá trưởng nghị luận. Y tá trưởng nói không có a. Chúng ta không có ôm đi hài tử. Nếu như ôm cũng là ôm đến phòng bệnh lại để cho hài tử mụ mụ nhìn xem. Phòng bệnh cùng anh hộ phòng đều không có sao. Vân mụ mụ lắc đầu nói đều không có a. Y tá trưởng tranh thủ thời gian mang theo trách nhiệm hộ sĩ đi vào anh hộ phòng, quả nhiên không thấy Hà Nhi. Tại sao có thể như vậy? Y tá trưởng quay đầu hỏi trách nhiệm hộ sĩ vừa rồi không khóa cửa sao? Trách nhiệm hộ sĩ nói khóa a. Chu Cửu Giới nhìn xem đóng cửa trong nội tâm rùng mình. Đóng cửa là bị nội lực chấn khai đấy. Chẳng lẽ có người trộm đi hài tử? Vân mụ mụ sắc mặt đại biến. Chu Cửu Giới trong đầu xuất hiện một bóng người. Chu Cửu Giới nghĩ tới Thường Nguyệt. Hắn cảm thấy dùng Thường Nguyệt đanh đá tính tình, làm lên sự tình đến thật sự hội không để ý hậu quả. Hài tử nhỏ như vậy, sao có thể ôm ra đi đâu? Chu Cửu Giới lập tức cho Thường Nguyệt gọi điện thoại. Nhưng là, hắn liên tiếp đánh cho mấy lần, Thường Nguyệt đều không tiếp. Y tá trưởng phát động tất cả hộ sĩ tìm kiếm khắp nơi hài tử đi. Vân mụ mụ đã ở tìm kiếm khắp nơi. Nàng lần lượt phòng bệnh. Mỗi lần xông vào một gian liền đem nhân gia bị tấm đệm tất cả đều trở mình mấy lần. Cuối cùng, thất hồn lạc phách giống như về tới Vân đó phòng bệnh. Vân đó vừa gặp, vội hỏi mụ mụ, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trên hành lang vì cái gì loạn như vậy? Vân mụ mụ cười khổ lắc đầu, hài tử ném đi. Mụ mụ, ngươi nói cái gì, ai hài tử ném đi? Hừng hực, hừng hực. Vân đó ngẩn ngơ, vội vàng vén lên rác trải giường, đã nghỉ xuống giường. Vân mụ mụ bề bộn đè lại nàng. Lúc này, Chu Cửu Giới cùng trách nhiệm hộ sĩ cũng vào được. Trách nhiệm hộ sĩ giúp đỡ Vân mụ mụ đè lại Vân đó. Vân đó khóc ròng nói mụ mụ, ngươi để cho ta đi tìm hừng hực, ta nhất định phải tìm được hừng hực. Vân mụ mụ nói đứa nhỏ ngốc, ngươi vừa sinh sản, thân thể hoàng hư, không thể lấy do đấy. Không, mụ mụ ta không quản được nhiều như vậy, ta nhất định phải đem hừng hực tìm trở về. Vân mụ mụ nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói Vân đó, Chu bác sĩ ở chỗ này đây. Ngươi yên tâm đi. Hắn nhất định có thể đem con tìm trở về. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói yên tâm đi, Vân đó ta biết rõ hài tử ở nơi nào. Chu đại ca, ngươi thật sự biết không, là ai ôm đi hài tử? Thường Nguyệt, nhất định là Thường Nguyệt. Vân đó ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới nói ta đây trở về đi tìm nàng, đem con ôm trở về đến. Nói xong, Chu Cửu Giới lắc thân ra ngoài. Nhưng là, lúc này đây, Chu Cửu Giới đã đoán sai. Hài tử cũng không phải Thường Nguyệt ôm đi đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 163 ai ôm đi hài tử. Chương 163 ai ôm đi hài tử ai ôm đi hài tử. Nói lên người này, đây chính là thường xuyên cùng chúng ta nhân vật nam chính đối nghịch đấy. Vu lão bản. Đúng, chính là Vu lão bản. Thuyết thư hát hí khúc tiểu thuyết cũng tốt, tivi cũng tốt, chúng ta tổng có thể chứng kiến một cái phản diện nhân vật. Nhân vật này tuy đáng hận, thực sự thiếu không thiếu được. Bởi vì tất cả điện ảnh và truyền hình tác phẩm cũng tốt, tiểu thuyết câu chuyện cũng tốt. Nếu muốn dựng đứng nảy sinh nhân vật chính vĩ đại hình tượng, không có ly khai phản diện nhân vật tô đậm. Nếu không, liền biến thành nhân vật nam chính kịch một vai. Cái gì đặc sắc kiếp thiết khấu nhân tâm huyền tình cảnh đều xuất hiện không được. Cũng đang bởi vậy, nhị thúc mới nhiều lần mà ghi đến Vu lão bản. Lại để cho Vu lão bản đáng hận đến phụ trợ Chu Cửu Giới đáng yêu. Vu lão bản làm sao tới rồi hả? Nguyên lai, bảo vệ sức khỏe đứng ngay tại đô thị giải trí đối diện. Chu Cửu Giới tiến vào bảo vệ sức khỏe đứng lúc, Vu lão bản mới từ bia câu lạc bộ đi ra. Liếc nhìn hắn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này không có việc gì tới bảo vệ sức khỏe đứng làm gì. Đi xem. Vu lão bản lén lút theo tiến đến. Bởi vì bảo vệ sức khỏe đứng bên trong ra ra vào vào. Ngoại trừ người bệnh, bệnh nhân gia thuộc bên ngoài, còn có bác sĩ cùng hộ sĩ. Bởi vậy, Chu Cửu Giới không có đi chú ý có người hay không theo dõi. Chu Cửu Giới tiến vào phòng bệnh, Vu lão bản lẻn qua hành lang, đi vào vân đó phòng bệnh bên cạnh trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh ở hai cái bệnh nhân. Số 1 tưởng rằng số 2 thân hữu. Số 2 tưởng rằng số 1 thân hữu. Ai cũng không có hoài nghi Vu lão bản. Vu lão bản đứng ở cạnh cửa, lắng nghe phòng trong đối thoại. Vân đó bên kia thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì mở lấy cửa, Vu lão bản hay là nghe ra đại khái. Mẹ ơi, họ Chu Tiêu sái đào hoa rồi, rõ ràng cùng một trong lão sư sinh ra hài tử. Vu lão bản trong nội tâm không nói ra được ghen ghét. Bản thân hắn không có nam nhân năng lực. Vừa nghe đến nói như vậy đề tâm lý liền không công bằng. Huống chi hài tử ba ba hay là Chu Cửu Giới. Một lát sau, Chu Cửu Giới cùng Vân mụ mụ đi vào trên hành lang. Nói đến Vân đó cùng Chu Cửu Giới sự tình. Bị Vu lão bản nghe xong cái đầy tai. Lại một lát nữa mà Thường Nguyệt đã đến. Vu lão bản chứng kiến Thường Nguyệt bị tức giận dựng lên trong nội tâm không nói ra được khoái ý,